Kiếp Thiên Vận, chương 300, tranh thủ tình cảm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên mặt ta dừng lại xấu hổ, liền nói ra, kỳ thật Nguyễn Mân, ta lừa ngươi, thật xin lỗi, Tôn Trọng Dương cũng không ở nơi này. Bất quá ta có thể gọi điện thoại để ngươi cùng hắn mặt đối mặt trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nguyễn Mân nhíu lại lông mày rất nhanh liền hoãn lại, muốn đánh nàng cũng đánh không lại ta, huống hồ lục soát một lần đường ra trang vườn, nàng cũng phát hiện cho ta lừa, nhìn ta thành khẩn nói xin lỗi, coi như truy cứu cũng không làm nên chuyện gì, chấm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Mau mau đem Tôn Lang gọi tới cùng ta. Nếu không hôm nay hai ta liền không xong. Tốt, Nguyễn Mân, ngươi là một cô gái tốt. Ta tin tưởng ngươi cùng Trọng Dương huynh về sau tất nhiên có thể hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Một bên nói, ta một bên cho Tôn Trọng Dương bấm video điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Trọng Dương tại đối diện không biết là kế, liền nhận lấy, Hạ Nhất Thiên, ngươi có chuyện gì? Trọng Dương huynh, hảo hữu của ngươi Nguyễn Mân tìm được ta, để cho ta bấm điện thoại của ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng treo, treo ta liền chết, ta cười khổ nói, cái này Tôn Trọng Dương có một số việc làm được cũng không tử tế. Thế mà lắc lư Nguyễn Mân, sau đó chính mình chạy ra địa cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe Nguyễn Mân trước đó lời nói. Tôn Trọng Dương khẳng định đã đáp ứng cái này thi vương muội tử chuyện gì. Nếu không làm sao có hôm nay chi họa, hắn không đi gánh, chẳng lẽ ta đi. Tôn Trọng Dương tại đầu bên kia điện thoại chấn kinh, sửng sốt một hồi lâu muốn tắt điện thoại. Kết quả Nguyễn Mân một tiếng Tôn Lang đem hắn gọi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đưa di động đưa cho Nguyễn Mân. Tôn Trọng Dương biểu tình xấu hổ chi cực. Bất quá hai vị vẫn anh em nói một ít lời. Ta gặp một người một thi thế mà có thể trò chuyện ra cái này tình cảm đến. Chán nhiều mấy đầu hắc tuyến. Cái này Tôn Trọng Dương quá không được rồi. Xem ra cùng nữ nhân tiếp xúc thật có một tay. Nguyễn Mân ngược lại cũng không tốt kỳ điện thoại có thể tiến hành video trò chuyện. Lấy ra liền cao hứng cùng Tôn Trọng Dương hàn huyên. Tôn Trọng Dương kia hàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Ta vẫn là lần đầu nghe được Nguyễn Mân nãi thanh nãi khí nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đợi đến trò chuyện kết thúc, Nguyễn Mân lại nghiêm mặt. Hai vị phu nhân muốn áp giải ngươi về địa cung khai báo sự tình. Những bằng hữu kia của ngươi có thể tự hành rời đi. Trong lòng ta đã sớm biết Tề phu nhân cùng Cao phu nhân đều sẽ không bỏ qua ta. Lần này lắc lư các nàng quá lợi hại, tăng thêm hai cái hộp đều tại các nàng trên tay. Ta còn phải lắc lư trở về mới được. Bằng không Tiểu Huyết Vân quan sự tình liền không có cách nào tử làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có Tiểu Huyết Vân quan, ta liền không có cách nào nghiên cứu bà ngoại cái kia Huyết Vân quan như thế nào phá giải. Sự tình một khi vô hạn thời gian mang xuống, bà ngoại coi như còn sống cũng gánh không được thời gian dài như vậy dày vò. Ta đã biết. Ta trở về với ngươi chính là, ta trả lời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nguyễn Mân nhìn ta như vậy dứt khoát, cũng có chút ngoài ý muốn. Bình thường lúc này ta nên chạy trốn, ta khai báo Vương Nguyên Nhất cùng Lý Khánh Hòa một ít chuyện. Để mọi người trước ở tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan, chính mình liền làm xe bus đi tới địa cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tề phu nhân cùng Cao phu nhân trên xe lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Trên mặt đều 10 phần không dễ nhìn. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Hai vị này có hai cái hộp. Quả nhiên là chia của lên. Về phần trở về Mục Vương cung. Còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá ta có Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu. Cũng là không sợ những này thi vương. Nhịn không được ta liền chạy âm phủ đi. Vương Nguyên Nhất lái máy bay trực thăng. Cùng Triệu Thiến chở đi về trước. Xe bus toàn chứa thi loại. Trên đường ta an vị tại xe bus trong cảnh giác. Hai cái thi vương phu nhân lại cùng nhìn không thấy ta cũng như thế. Tình cảnh quỷ dị vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bỏ ra mấy giờ. Thi vương đội ngũ tại đường cao tốc thượng hạ xe. Hướng địa cung bên kia tiến lên. Ta đứng tại Trần Thiện Vân cỗ kiệu trên. Mà Tề phu nhân chiếm đoạt cái ghế của ta. Vừa rồi ta còn ngồi. Kết quả cái này Tề phu nhân đột nhiên liền nhảy lên. Ta hiện tại là cẩu đầu quân sư. Đương nhiên phải nhường chỗ ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Ái Khanh. Người đối trận pháp nhất đạo không hiểu rõ. Tề phu nhân một cái tay chống đỡ lấy cái cằm. Xanh mơn mờn con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cao phu nhân cũng không có ngồi lên kiệu. Mà là lựa chọn đang nhanh chóng tại trong rừng cây ghé qua. Một bộ không muốn cùng Tề phu nhân tranh những thứ này bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Biết biết không ít. Làm sao? Phu nhân chẳng lẽ đối Mục Vương địa cung trận pháp có ý tưởng? Phu nhân, ta là ngươi người. Có lời gì? Ngươi cứ việc nói chính là. Ta đã nhìn ra địa cung cách cục. Cái này Tề phu nhân đối hộp đã sinh ra ỉ lại cảm giác. Tựa như lên nghiện. Nếu như lại để cho nàng như cùng đi xưa kia như thế hấp thu Mục Vương còn lại. Nàng cũng không tình nguyện lắm. Ha ha, rất tốt, là cái người thông minh. Cái này hộp đã có hai cái. Lại có thể bổ sung âm khí. Mà một từ Mục Vương khống chế không gì đáng trách. Có thể cái này thứ hai nha. Người nhìn có thể hay không đem cái này cho ta loay hoay dưới. Để hộp này tử chỉ cấp bản phu nhân người cũng bổ sung. Nhất là bản phu nhân tự thân. Tề phu nhân thấp giọng. Nếu như lời này để Mục Vương nghe được. Liền là tử tội. Nàng dám nói ra. Đó là bởi vì ta không phải thi loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện nào có đáng gì. Ta có hai cái hộp chú ngữ. Coi như không sử dụng trận pháp, ta cũng có thể giúp phu nhân bổ sung âm khí. Chỉ là phu nhân có ý tứ là, ta giả ra có chút dáng vẻ nghi hoặc, nghe nói ta không dựa vào trận pháp cũng có thể cho nàng bổ khí. Tề phu nhân lập tức đại hỉ, bất quá vẫn có chút nhíu mày. Có chú ngữ còn không được, coi như đơn cho ta bổ sung, nhưng ta cũng không thể rời đi địa cung. Người có lẽ cũng biết, chúng ta lúc đi ra, cũng chỉ có nửa khối mệnh bài. Cái này còn lại nửa khối mệnh bài, lại là Mục Vương trên người. Người nhưng có nhìn thấy trên người hắn từng mảnh nhỏ bích ngọc áo giáp. Đó chính là chúng ta mệnh bài chỗ. Chỉ có hắn toàn thân đều bổ sung đầy âm khí về sau. Chúng ta mới có cơ hội lấy được một chút. Bản phu nhân đi theo hắn cả một đời. Lại chỉ là đạt được giống như những người khác phân lượng âm khí. Còn cầm cái này mệnh bài đến khống chế chúng ta. Một khi hắn khởi động trận pháp. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh của hắn. Tùy thời sẽ còn cho triệu hoán trở về. Quả thực là để bản phu nhân hết sức thất vọng. Hạ Ái Khanh diệu kế đa dạng. Nếu để cho bản phu nhân giải quyết việc này. Quan to lộc hậu. Không. Trong cung điện dưới lòng đất đồ vật, có thể tùy ý ngươi đến chi phối. Ngươi xem coi thế nào. Đài cân yêu vạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thì ra là như vậy. Ta lấy làm kinh hãi. Trách không được Mục Vương kia thân bích ngọc khải nhìn quỷ khí tràn đầy. Vô cùng lợi hại, hóa ra là tất cả thi binh mệnh bài chỗ. Cũng không biết cùng trận pháp đem liền vẫn là như thế nào. Ta lập tức lại hỏi, cướp đoạt cái này áo giáp không khó lắm, nhưng có thể hay không vì vậy mà phát sinh chút chuyện gì đó. Đến lúc đó sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hại phu nhân, ngươi lo lắng xác thực chu đáo. Nếu như ngươi mới vừa nói muốn rút Mục Vương áo giáp, vậy chuyện này ta cũng liền lười nhác cùng ngươi nói. Kỳ thật là như vậy. Kia bích ngọc áo giáp tương liên địa cung đại trận, ngày thường từ hộp làm bổ sung, dư giả âm khí cũng cất giữ ở trong đó âm khí mạch lạc bên trong. Cho nên nếu là động cái này áo giáp, đại trận liền sẽ đem chứa đựng âm khí cưỡng ép rót vào áo giáp. Đến lúc đó Mục Vương liền sẽ thức tỉnh một đoạn thời gian. Thẳng đến năng lượng sử dụng hết hắn mới sẽ tiếp tục ngủ đông. Nếu không, sớm đã có ai thử nghiệm trộm áo giáp, khống chế chúng ta. Tề phu nhân nhìn thoáng qua ở phía trước quay đầu nhìn chằm chằm chúng ta cao phu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta trong lòng cảm giác nặng nề. Thì ra Mục Vương lấy tư thế ngồi ngủ say, mà không phải nằm tại quan tài trong. Đó là bởi vì hắn cũng ở cung điện dưới lòng đất trong thức tỉnh qua. Xem ra cưỡng ép đi cướp đoạt áo giáp, kia là tử lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, phu nhân kia là muốn cho ta nghĩ biện pháp làm ra mệnh bài, lại không kinh động Mục Vương. Là ý tứ này à, vậy ta phải nghĩ biện pháp đi nghiên cứu trận pháp này mới được. Ta nhíu mày lại trả lời, người quả nhiên là thông minh vô cùng. Nếu không phải ta thân là thi thể, liền đưa ngươi thu làm nghĩa tử, cùng ta cùng chung tiến thối. Tề phu nhân cao hứng cười ha hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra nữ thi này khi còn sống thu nghĩa tử thành nghiện. Hắc hắc, phu nhân, ta là ngươi mưu thần, tất nhiên vì ngươi bài yêu giải nạn. Cái này liền tiến vào địa cung đi xem một chút tình huống. Bất quá, hai cái này hộp, đến lúc đó cao phu nhân có dị nghị chúng ta làm sao xử lý tốt đi một chút. Ta thừa cơ châm ngòi cách gián. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, cái này tiện tí, năm đó ỷ có điểm tư sắc, liền thông đồng Mục Vương, còn bởi vậy được sủng ái, dám cùng ta cái này thắt nổi danh môn vợ chính thức tranh chấp. Chán sống, nếu không phải hiện tại đã là ngàn năm trôi qua, ta thế lực sau lưng hoàn toàn không có, sao lại cho nàng nửa điểm tốt ánh mắt, định đem này tiện tì chảm thi thành đoạn. Tề phu nhân hừ lạnh một tiếng, xem ra không chỉ bởi vì hôm nay đoạt hộp chuyện, trước kia khi còn sống hai người đã sớm không hợp nhau. Ta không có nhận lời nói cha. Kia tề phu nhân lại hỏi ta chú ngữ sự tình. Ta thật cũng không giấu giếm, nói ra chú ngữ đến. Kết quả tề phu nhân cũng không thể sử dụng thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng ta quy tội làm người thi có đừng tiến lên. Dù sao người chế tác đồ vật, thi loại không dùng đến cũng bình thường. Tề phu nhân có chút thất vọng, đối ta cũng liền càng coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh địa cung trộm động lại cho rời ra. Một đám thi loại lần nữa về tới địa cung, đạt được tề phu nhân thụ ý ta bắt đầu bốn phía quan sát. Đồng thời nhìn thấy tốt bảo vật liền trực tiếp lấy đi. Đáng tiếc ta hiện tại trong bao tất cả đều là hết thảy bảo mệnh trận kỳ loại hình đồ vật, nhét tràn đầy, bởi vậy cũng không có lấy đi cái gì cỡ lớn trọng bảo. Chỉ là nhìn mấy thứ Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất hẳn là thích trang bị, liền đều cầm một hai kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta dùng di động đem trận pháp quay vào. Sau đó tự mình cân nhắc dưới. Cuối cùng cũng đến có kết luận đến. Đại trận này to lớn quan tài là lấy hấp thu âm khí làm chủ. Là muốn thả đưa Vân Văn Hộp, mà khống chế âm khí. Vẫn là Mục Vương chính mình. Về phần cái khác thi binh cùng hai vị phu nhân, thì từ Mục Vương gián tiếp khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi vào địa cung tầng dưới chót. Mục Vương ngồi tại vương tọa trên, biểu tình cao cao tại thượng. Kia bích ngọc áo giáp chính phát ra yếu ớt lục quang, liền cùng que huỳnh quang quang đồng dạng. Tề phu nhân lặng yên đi tới, cùng ta nói ra, áo giáp lúc này năng lượng dư giả. Mục Vương sắp diên tỉnh, muốn động thủ cũng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta lập tức giật nảy mình. Bất quá sau một khắc, để chúng ta đều chấn kinh chính là, cao phu nhân tiếng cười từ phía trên truyền đến. Ha ha, ha ha, tề phu nhân, không biết Mục Vương nhìn thấy ngươi cùng Tân Thu độc chiếm như thế thân mật, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người câu dẫn nhân loại, mưu toan tham lam Mục Vương Hộp, lại nghiên cứu địa cung đại trận, là muốn rời khỏi địa cung cùng này nhân loại thanh niên bỏ trốn đi. Đừng suy nghĩ, ta hôm nay liền để Mục Vương tỉnh lại, xem hắn vợ chính thức sốt cuộc là thứ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta quay đầu lại. Liền thấy cao phu nhân cười lạnh nhìn ta, cầm ta cho lúc trước nàng hộp, tại trước mặt chúng ta lung lay, sau đó đi hướng quan tài. Đồng Tam Cân, Nguyễn Mân, cầm xuống cái này tiện tì. Tề phu nhân không biết cái này hộp tác dụng, coi là đồng dạng là bổ sung năng lượng Vân Văn Hộp. Lúc này quá sợ hãi, bạo khởi bay về phía cao phu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ, không muốn chết thì sao sẽ chết, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.